Cơn lốc Yakuza, chương 451. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 451 Châu Tôn Mậu. Nhắc đến cái tên Châu Tôn Mậu, trong giới nhà giàu chỉ có một số lão đại lớn tuổi có máu mặt mới biết đến. Còn lớp trẻ mới lớn còn rất xa lạ với cái tên Châu Tôn Mậu. Trong lúc trò chuyện, có người bắt đầu bổ túc cho bạn đồng hành về sự lợi hại của Châu Tôn Mậu. Não úy R ví dụ khi Châu Tôn Mậu còn trẻ, giành được một số giải thưởng lớn trong các cuộc thi kiến trúc quốc tế. Thư viện của Đại học Harvard của Mỹ là do ông thiết kế xây dựng. Bảo tàng Vatican của nước Pháp là do ông thiết kế xây dựng. Thậm chí Hoàng cung của một nước nhỏ ở châu Âu cũng là do ông thiết kế xây dựng. Những vinh dự kiểu như vậy nhiều không kể xiết, và sự trở lại vào tối nay của ông ta cũng có nghĩa là ngành kiến trúc xây dựng của Thượng Hải thậm chí là toàn khu vực Đông Bộ đều sẽ một phen dậy sóng. Khi mọi người đang hào hứng bàn tán sôi nổi về Châu Tôn Mậu, ngoài lối ra vào hội trường bất ngờ xảy ra một trận náo động. Tiếp đó, trong đám đông vang lên tiếng một cô gái ôm ngực hô lên kinh ngạc. Á, đẹp trai quái. Lúc này, vài người từ ngoài cửa sảnh tiệc đi vào. Dẫn đầu là một anh chàng đẹp trai mặc Âu phục màu xanh da trời, khuôn mặt anh tuấn, dáng người cao ráo. Phía sau anh ta là hai hàng tùy tùng, từng người đều trẻ trung tuấn kiệt, dung mạo bất phàm. Sự xuất hiện của những người này trong phút chốc đã gây náo động cả đám đông. Đặc biệt là những cô gái chưa chồng. Từng cô chỉ mong xông lên vồ vập cọ sát da thịt mình lên người đối phương. Đám đông trong buổi tiệc đều nhận ra người đàn ông dẫn đầu mặc Âu phục màu xanh. Hắn là Chu Hạn Văn, con trai thứ tư của trưởng tộc gia tộc Chu Thị. Ngạo mạn, lạnh lùng, khinh thường, ai dô, lúc này, một người phụ nữ đột nhiên ôm trán lăn ra. Vị trí cô ta ngã vừa vặn ngay bên cạnh Chu Hạn Văn. Chu Hạn Văn lập tức giơ tay, vô cùng ga lăng đỡ lấy người phụ nữ này. Tiểu thư, cô không sao chứ? Đẹp trai ngời ngời, ôn tồn lễ độ, chỉ một ánh mắt đã khiến người phụ nữ say như điếu đổ. Tan chảy, Triệu Sương Hà đứng bên cạnh Thôi Thiên Tứ, nhìn theo. Bóng lưng Chu Hạn Văn mỉm cười và nói, thái độ của cậu Tư với đàn ông và phụ nữ hoàn toàn khác nhau. Tay sát gái này quả là xứng với danh tiếng. Nghe nói có một cuộc khảo sát nghiên cứu cho thấy cậu Tư là người tình lý tưởng nhất trong tim những phụ nữ độ tuổi từ 11-12 tuổi đến 7-80 tuổi. Nếu tôi là phụ nữ, nói không chừng cũng bị cậu ấy thu phục mất thôi. Thiên Tứ cười chế giễu, trong mắt lóe lên tia hiểm á, Cê Hà Ản thầm hứa trong lòng. Cậu Tư của gia tộc Chu Thị, mày tưởng mày lợi hại lắm sao? Cứ đợi đấy, không lâu nữa tao sẽ cướp hết gia tộc chúng mày. Đến lúc đó tao sẽ đạp cả gia tộc đứng trên cao chúng mày dưới chân, liếm cứt cho tao như cả nhà Lý Hàng. Cách chương.